Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7 giờ 53 vạn tới tay. Giang Bác đầu tiên là đi chính quy cổ vật giám định cơ cấu. Cầm tới giám định giấy chứng nhận, sau đó lại đi Thượng Hải tham gia cổ vật buổi đấu giá. Tăng thêm trước đó 2 ngày, tốn thời gian chỉnh một chút 10 ngày. Hắn mới đem tôn này xong nhĩ hoạt hoàn hương lô tuột tay. Tại thẻ ngân hàng bên trong tích xúc sắp khô kiệt thời điểm. Rốt cục nhiều 53 vạn tiền tiết kiệm, so với hệ thống đánh giá đáng giá 200.000 giá quy định. Nhiều bán đi 33 vạn, đây cũng là Giang Bác chạy nhiều ngày như vậy kết quả. Lư hương tuột tay về sau, Giang Bác tự nhận chính mình cũng coi là người có tiền. 53 vạn, đầy đủ hắn tiêu xài một hồi lâu. Trở lại Dương Thành thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Hai tay trống không, Giang Bác đánh một chiếc xe, trực tiếp đi vào Dương Thành Thế Kỷ Mới trung tâm mua sắm. Vừa xuống xe không có đi 2 bước, Giang Bác bả vai thì từ phía sau bị người vỗ nhẹ. Quay đầu nhìn một cái, hơi thở bên trong chui vào một luồng thanh đạm mùi thơm. Hắn sửng sốt một chút, vô ý thức hô, Bành lão sư. Đập vào mi mắt là một vị tóc đang sấy hơi cuộn mái tóc nữ tử. Trắng nõn dưới trán là một đôi tu bổ rất chỉnh tề lông mày nhỏ nhắn. Lông mi rậm và dài, một đôi trong đôi mắt thật to dường như rót nước, sáng lấp lánh đặc biệt có vận vị. Nữ tử tuổi tác 27-28, tên là Bành Vãn Tư. Là Giang Bác đại học lão sư dạy anh văn, nàng ngoại trừ có một mặt đoan chính lại ngũ quan xinh xắn bên ngoài, còn có một chuỗi làm cho người hâm mộ nổi bật dáng người. Cao đến 1m7 thân cao, phối hợp phía trên một kiện lụa trắng gợi cảm lộ ra gầy lụa đen toái tinh váy đầm cùng một đôi màu đen cao 5cm dép lê, khiến nàng lộ ra càng thêm cao gầy gợi cảm. Trên vai của nàng vác lấy cái màu trắng ba lô lệch vai. Tinh mỹ khuôn mặt dường như bị thiên sứ điêu khắc qua. Đủ để cho nàng đi tải trên đường cái, trở thành người qua đường liên tiếp chú mục điểm trung tâm. Sự thật cũng đúng như này. Giờ phút này ánh mắt rơi vào Bành Vãn Tư trên người người đi đường cũng không ít. Mà nàng lúc này ánh mắt lại chính đặt ở Giang Bác trên thân. Bành Vãn Tư khóe miệng trồi lên cười yếu ớt, nhìn đến ta cũng không lên tiếng chào hỏi liền chạy, 3-4 năm đi, còn sợ ta như vậy, sợ ngươi, Giang Bác tâm đạo ta căn bản thì không thấy được ngươi. Bành lão sư, ngươi tự mình đa tình, đây không phải thật lâu không gặp à, nhất thời không nhận ra được, Bành Vãn Tư cười cười, từ chối cho ý kiến, nói. Sự tình trước kia, đi qua liền đi qua, lão sư năm đó cũng không đúng, khi đó tâm tình không tốt, sau đến cấp ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi nha, ngươi cũng đừng vong tâm bên trong đi, nếu là chuyện quá khứ, vậy cũng khỏi phải nói đi, Giang Bác khoát khoát tay, không để bụng, Bành lão sư ngươi cũng là đến dạo phố sao, Bành Vãn Tư gật gật đầu. Đem trên vai bao để xuống, ôm vào trong ngực, cuối tuần không có việc gì, hẹn người dạo phố, người tới nơi này, đại khái cũng là dạo phố a, cùng một chỗ, Giang Bác cười nói, được a, chỉ cần ngươi không ngại ta bóng đèn là được, Bành Vãn Tư liếc hắn một cái nói, không cần đến quanh co lòng vòng lôi kéo ta lời nói, nữ, Giang Bác nhún vai cũng không có giải thích. Cùng một chỗ dạo phố có thể, nhưng nếu như bằng hữu của ngươi là nam coi như xong. Nữ không quan trọng, tại ven đường dựng lên nửa phút, liền cùng Bành Vãn Tư sóng vai hướng trung tâm mua sắm đi đến. Nói lên Bành Vãn Tư, Giang Bác cùng vị lão sư này có chút buồn cười ngọn nguồn. Năm thứ ba đại học trên nửa kỳ, ban đầu lão sư dạy anh văn từ chức. Tốt nghiệp ở lại trường nhận chức Bành Vãn Tư trước tới cho bọn hắn lớp dạy thay. Lúc đó bởi vì truy cầu hắn nữ sinh khá nhiều, ánh mắt dưỡng đến so sánh kén ăn. Mặc dù Bành lão sư da trắng mỹ mạo vóc người đẹp, Giang bác cũng chỉ là đối nàng có hảo cảm, tăng thêm là lão sư, cho nên không có truy cầu ý nghĩ của nàng. Nhưng là, hắn một cái bạn cùng phòng lại hết sức mê luyến Bành Vãn Tư. Nhưng bạn cùng phòng lá gan lại tương đối nhỏ, không dám đi cho Bành Vãn Tư thổ lộ. Sau đó, liền để Giang bác đi giúp hắn thổ lộ, giúp hắn tặng hoa đưa thơ tình. Loại này cát điêu hành động, kết cục có thể nghĩ, cũng không biết bạn cùng phòng có phải là cố ý hay không. Thư tình đặc biệt thế mà không có viết tên. Sau đó Bành Vãn Tư liền cho rằng là Giang bác muốn đuổi theo nàng. Kết quả, lãnh diễm cao ngạo Bành lão sư, lúc đó cũng không có cho Giang bác mặt mũi, ngược lại đưa hắn một cái toàn trường thông báo. Giang bác có nỗi khổ không nói được, nhiều lần giải thích Bành Vãn Tư đều cho là hắn là đang kiếm cớ. Cũng căn bản lười nhác nghe hắn giải thích, chuyện này làm đến hắn rất mặt đen. Mạc danh kỳ diệu lưng một cái nồi, ai cũng khó chịu, đến mức mỗi lần nhìn đến Bành Vãn Tư đều muốn đè nàng xuống đất hung hăng nện một trận. Sau đó nói cho nàng chính mình không thích nàng loại này không có độ sâu nữ nhân. Có thể trên thực tế, hắn lại là cái tuân thủ kỷ luật hảo học sinh, có tạc tâm không có tạc đảm, cho nên chỉ có thể yên lặng kìm nén, thẳng đến năm thứ tư đại học. Giang bác không có chịu đựng được mặt khói mãnh liệt thế công. Cùng với nàng về sau, Bành Vãn Tư sự kiện mới hoàn toàn luôn là quá khứ thức. Hơn 2 năm không gặp, giữa hai người không thiếu đề tài. Bành Vãn Tư vừa đi vừa nói, nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà nano tài liệu công trình phòng thí nghiệm. Chuyên nghiệp cùng một, phát triển được không tệ nha. Giang bác nửa thật nửa giả nói, cái gì phát triển không tệ, người cũng đừng nghe những người khác thổi phồng, ta hiện tại thì một không việc làm, đoán chừng là chúng ta cái kia rơi sống đến mức kém nhất một cái. Chuyện gì xảy ra, công ty gặp phải khó khăn, phòng thí nghiệm nhốt, ta cũng bị đuổi việc cá mực, ngoặc kép, ai cũng có không thuận thời điểm, vượt qua đạo khảm này liền tốt. Có lẽ về ngoặc kép, tiến vào trung tâm mua sắm, nóc hầm phía trên gần trăm ngọn khảm vào thức LED đèn ánh sáng lạnh rơi xuống ánh đèn để không gian sáng như ban ngày, bồng bột hiện đại cảm khí hơi thở, theo ra ra vào vào mặc lấy các loại chiều bài dòng người cùng bốn phía cửa hàng phát ra tiếng âm. Nhạc đập vào mặt, sàn nhà sáng loáng đến có thể đổ ra bóng người. Bốn phía trắng như tuyết to lớn lập trụ cùng trên vách tường khổng lồ tinh mỹ quảng cáo. Cho người ta một loại bức cách rất cao ấn tượng. Thông qua tay vịn thang máy, hai người tại lầu 2 cùng Bành Vãn Tư bằng hữu gặp mặt. Lưu Khiết, một cái trên mặt mang mỉm cười, xem ra rất hoạt bát nữ sinh. Vừa thấy được Bành Vãn Tư, Lưu Khiết lập tức tiến lên kéo lại cánh tay của nàng. Oán giận nói, ngươi làm sao mới đến, ta đều chờ ngươi đã lâu. Bành Vãn Tư một bên giải thích, vừa nhìn hướng Giang bác, ở bên ngoài gặp phải người quen, nhiều hàn huyên hai câu. Giang bác lúc này ở nhìn Lưu Khiết, Lưu Khiết cũng chính theo Bành Vãn Tư ánh mắt dò xét Giang bác. Ai, Vãn Tư, cái này soái ca ai vậy, dài đến rất tiêu chí nha. Xem xét 2 giây, Lưu Khiết danh mãnh cười một tiếng, tại Bành Vãn Tư bên tai đùa nghịch giống như thấp giọng hỏi. Bành Vãn Tư lật ra cái vệ sinh mắt, cất kỹ người cái kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Đây là ta trước kia học sinh, Giang bác, quay đầu, Bành Vãn Tư lại hướng Giang bác giới thiệu. Đây là ta bạn học thời đại học, Lưu Khiết, đi thôi, trước đi vòng vòng. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, gật đầu thăm hỏi về sau, xem như bắt chuyện qua quen biết, tạm thời cũng không có chuyện gì. Giang bác, theo hai nàng bắt đầu ở trung tâm mua sắm bên trong bắt đầu đi dạo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.